Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, ràng buộc tiến hóa thăng cấp biện pháp. Hô, rốt cục giải quyết đâu? Serena nhìn xem té xỉu đầy đất, tim Aqua tạp ngư thở nhẹ ra âm thanh. Mặc dù đánh người cái gì không tốt lắm, nhưng đây đều là bại hoại. Serena còn không có như vậy thành mẫu, nói là ngay cả bại hoại cũng không thể đánh, chớ nói chi là cùng với Ikkyo sau thành mẫu số lần càng ngày càng thấp. Đương nhiên lược, trong đó nào té xỉu tạp ngư bên trong, còn bao gồm cái nào đó bành trướng ngớ ngẩn. Hô, tiểu ca, vừa rồi thật sự là xin lỗi, ta hiểu lầm các ngươi nữa nha, ở chỗ này cùng các ngươi xin lỗi. Trước kia đã từng đối Ikkyo bọn hắn gầm thét qua đại hán cúi người chào thật sâu nói xong. Lại lần nữa nói ra. Nói trở lại, tiểu ca, ngươi cùng đồng bạn của ngươi thật mạnh a. Các ngươi là huấn luyện như thế nào? Đúng vậy a, lần này may mắn mà có các ngươi. Không phải liền bị những này tự xưng tim Aqua người xấu cho. Thế nhưng là chúng ta bây giờ muốn làm sao a? Những người này làm sao bây giờ a? Đúng a, vạn nhất bọn hắn lại phải báo phục đâu. Vậy phải làm thế nào a? Ta cũng mặc kệ, ta đi trước, còn có ta. Samantha nhìn xem một đám xảo xảo nháo nháo tầm 10 người không khỏi hô lớn. Không cần lo lắng, ta tại vừa rồi đã liên thông phụ cận cảnh sát Jenny. Không được bao lâu liền có thể chạy tới nơi này. Hiện tại mọi người không nên gấp, tại phụ cận khả năng còn có lưu những người này tàn đảng. Cho nên mời mọi người đều ngồi xe cáp xuống núi. Còn có, ai là người phụ trách nơi này? Xe cáp thao tác trong phòng cái nào? Nhanh lên đem thông hướng trên núi 11 lãm xe dừng lại. Tại cảnh sát Jenny xử lý xong nơi này trước cấm chỉ. Ikkyo quay đầu nhìn về phía cái kia một bộ nghiêm túc lại nghiêm túc Samantha. Nhìn một chút, ngay cả Ikkyo bộ kia lạnh nhạt bộ dáng cũng bắt đầu tại nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Loại chuyện này xem ra Samantha cũng không phải lần đầu tiên làm. Hết thảy đều an bài giếng đầu có thứ tự. Với lại lúc này Samantha cũng có khác mị lực đâu. 10 phút bên trong giải quyết. Không phải ta liền đi trước. Ikkyo tại Samantha bên người nhẹ nói câu xoay người rời đi. Ikkyo cũng kế tính qua. Các loại officer Jenny, nhân viên cảnh sát cái gì chạy tới nơi này đoán chừng còn cần một đoạn thời gian ngắn. Chỉ cần tiếp xuống rất nhanh, đầy đủ mình tranh thủ khối kia thiên thạch. Đồng thời nơi này team Aqua tạp ngư nhóm cũng có thể ngăn trở một chút cảnh lực cùng thời gian. Chớ nói chi là còn cần chiếu cố một chút Samantha cảm xúc. Không phải Ikkyo sớm liền rời đi. Samantha nói xong dừng một chút, cảm kích mắt nhìn Ikkyo về sau. Đối sau lưng Serena nói ra. Serena, ngươi cũng đi qua đi. Ta bên này cần một chút xíu thời gian. Về phần nguyên nhân, đợi lát nữa sẽ giải thích cho ngươi. Serena giật mình nhẹ gật đầu. Ôm Ivy quay người đi hướng Ikkyo bên kia. Serena có thể không kinh hãi. Samantha cho tới nay đều không biểu hiện ra loại này lãnh đạo lực a. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất có kinh nghiệm. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đó a. Chẳng lẽ Samantha còn có cái gì che giấu tung tích? Nhân viên cảnh sát cái gì? Không phải lại thế nào cho người ta một loại đã từng đối mặt cảnh sát Jenny tiểu thư cảm giác. Tốt a, Serena tại thời khắc này vẫn thật là đoán cái 89/10. Samantha gặp Serena cùng Ikkyo đi đến một bên sau gật gật đầu mở miệng lần nữa nói ra. Làm phiền các ngươi trước đi tìm một chút dây thừng. Ở những này, tốt, tản mất đi, đợi lát nữa thời gian khả năng khẩn cấp. Ta sẽ nhìn tình huống để Masado xuất thủ. Ikkyo quay đầu nhìn xem Greninja lạnh nhạt nói lấy. Greninja gật gật đầu làm cái ninja thủ thế về sau. Dòng nước cấp tốc từ trên thân tiêu tán. A, Ikkyo một bộ thống khổ bộ dáng xoa mặt trời xuê. Nguyên bản cùng sau lưng Ikkyo Serena cấp tốc tiến lên trước hai bước. Duỗi ra một tay vịn chặt Ikkyo lo lắng hỏi. Ikkyo, ngươi thế nào? Cát, lúc này liền ngay cả Greninja cũng đi theo một cái gian nguy kém chút té ngã. Serena nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, triệt để không hiểu rõ. Nhưng này vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Tuy nói Serena đối với Ikkyo giác quan không ra hồn, nhưng tốt xấu đều là cùng một chỗ lữ hành đồng bạn A. Chớ nói chi là một hệ liệt cùng Ikkyo chuyện phát sinh. Lại có thể nào để Serena không đi lo lắng Ikkyo? Không có việc gì, đợi chút nữa liền tốt. Chỉ là hơi có chút đau đầu. Ikkyo thôi thôi tay sau cấp tốc ở đại sảnh tìm cái ghế ngồi xuống. Lần nữa hái lên đầu. Serena bóp miệng quay đầu nhìn thoáng qua Samantha bên kia về sau. Cũng cấp tốc đi vào Ikkyo ngồi xuống bên người. Tại vỗ nhẹ hạ Ivy ra hiệu không nên ồn ào. Liền duỗi tay đè chặt Ikkyo đầu nói ra. Ta tới giúp ngươi vò đi. Dù sao ta cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Không có chuyện, ngươi chỉ là còn tại trong khi học tập. Các loại qua một thời gian ngắn liền tốt. Greninja, ngươi về tới trước nghỉ ngơi đi. Ikkyo khẽ cười câu, một bên xuất ra Pokeball đem Greninja thu về. Một bên quay đầu nhìn về phía Samantha nơi đó nói. Các loại Samantha bên kia xử lý tốt về sau. Chúng ta cũng nhanh chút đi. Hoặc là ngươi cùng Samantha ở chỗ này chờ cũng được. Được rồi, không nói những này. Đợi Ikkyo thu về Greninja về sau. Serena cong lên nói xong. Lại liên tiếp nghi vấn hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì nơi này sẽ có cái loại người này? Team Aqua lại là cái gì? Cùng ngươi tới nơi này có quan hệ gì? Ikkyo liếc mắt Serena. Đột nhiên đem đầu gối ở Serena trên đùi, đem Ivy chen đến một bên sau kêu lên. A, đau đầu, cái gì đều không nhớ nổi đâu. Đau đầu a, Serena đầu tiên là ngốc sửng sốt một chút. Lại cấp tốc kịp phản ứng duỗi tay đè chặt Ikkyo cái trán cười nói. Đau đầu, tốt, ta cho ngươi hái, cho ngươi, hảo hảo mà. Hái, dứt lời. Serena liền lấy ra bú sữa thoải mái ấn về phía Ikkyo đầu hai bên. Nhưng mà đây đối với Ikkyo nói tới cường độ vừa vặn a. Thật sự là thoải mái không muốn không muốn. Mặc dù Serena coi là Ikkyo là giả vờ. Nhưng kỳ thật đâu, Ikkyo thật là đau đầu. Tại để Greninja ràng buộc tiến hóa thời điểm cũng không có gì. Nhưng vừa mới rời khỏi ràng buộc tiến hóa. Loại kia đau đầu muốn nứt cảm giác liền đến. Trước kia có thể nói ràng buộc tiến hóa thời điểm bổ sung song trọng thị giác để Ikkyo khó chịu. Choáng đầu, nhất là đang giải trừ thời điểm càng thêm choáng đầu. Nhưng lần này lại khác biệt. Choáng đầu cái gì nhiều thích ứng một cái liền tốt. Thậm chí có thể nói loại kia song trọng thị giác mang tới choáng đầu. Đã bị Ikkyo thích ứng không sai biệt lắm. Mà lần này đâu, đây chính là cảm giác thật giống như trong đầu có một người khác nghiên cứu. Đúng, liền là như thế, cảm giác có một loại khác nhân cách lại cùng mình cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Ikkyo trong nháy mắt này cũng bắt đầu không ngừng suy nghĩ vấn đề chỗ. Cuối cùng tìm tới mấy cái như vậy khả năng. Cái kia chính là tại ràng buộc tiến hóa thời điểm mình bị Greninja ảnh hưởng quá mức. Đem loại kia lạnh nhạt, hờ hững kém chút hình thành một loại tính cách, nhân cách, mặc dù bình thường mình đối rất nhiều chuyện biểu hiện được tương đương hờ hững, lạnh nhạt, nhưng cũng không đại biểu đối hết thảy đều hờ hững, lạnh nhạt a, khác một loại khả năng tính thì là Greninja tại bất chi giác cải biến Ikkyo tính cách, dẫn đến loại người này nghiên cứu xung đột một loại, đương nhiên lược. Ikkyo nhưng sẽ không cho là Greninja là cố ý cái gì. Lấy Ikkyo cùng Greninja tình cảm, cần phải nhiều hoài nghi. xuất hiện cái này 760 loại vấn đề nguyên nhân Ikkyo đều nghĩ qua. Phải biết lần trước ràng buộc tiến hóa hay là tại Silver Conference thời điểm. Khi đó nhưng không có liên tiếp chiến đấu thời gian dài như vậy a. Cho nên, lần này xảy ra vấn đề tuyệt đối là ràng buộc thời gian tiến hóa quá dài. Về phần biện pháp giải quyết, Ikkyo cũng suy nghĩ qua. Thậm chí khả năng này vẫn là một cơ hội, một cái để ràng buộc tiến hóa hoàn chỉnh thời cơ nói như vậy. Xuất hiện loại tình huống này, tỏ rõ cái gì? Không phải liền là ràng buộc tiến hóa đột phá phía trước sao? Muốn cho ràng buộc tiến hóa hoàn chỉnh, liền giống như trước nói cái kia suy nghĩ thống nhất cái gì? Để cho người ta cùng Pokemon ràng buộc, ăn ý đạt tới một cái điểm tới hạn. Thế nhưng là lấy Ikkyo tính cách rất khó cùng Greninja đạt thành điểm này a. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Thậm chí càng ngay thẳng nói, Greninja ràng buộc tiến hóa không cách nào hoàn chỉnh. Rất lớn nguyên nhân xuất hiện trên người Ikkyo, mà Ikkyo có thể cho rằng đây là một cơ hội. Cũng đúng là như thế. Đã đột phá phía trước đã sơ hiện. Như vậy chỉ muốn tiếp tục để Greninja ràng buộc tiến hóa xuống dưới. Chỉ cần nhiều lần, lâu dài để Greninja ràng buộc tiến hóa. Như vậy tuyệt đối sẽ đạt thành hoàn chỉnh điều kiện. Đương nhiên lược, tới đối đầu phong hiểm cũng là cùng tồn tại. Đến lúc đó một ngày đạt thành hoàn chỉnh ràng buộc tiến hóa. Cái kia Ikkyo nơi này hoặc là bị cải biến tính cách. Trở nên cùng Greninja. Hoặc là Ikkyo nhiều lần chịu nổi, tâm linh thăng hoa mang đến cùng Greninja ăn ý, ràng buộc đi đột phá điểm giới hạn kia. Về phần sợ cái gì không cho Greninja ràng buộc tiến hóa, loại kia ý nghĩ liền không tồn tại Ikkyo trong đầu. Lấy Ikkyo tự tin, tự ngạo, tự phụ còn cần đến nhiều lời, nhiều lựa chọn, ta bên này xử lý xong. Người rốt cuộc muốn làm gì a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?